Chàng dệt quyền thế, chương 2646, góc truyện audio.com, chương 2646, rốt cuộc các người muốn làm gì? Vẻ mặt ba Giang phẫn nộ nói, nhà họ Giang bọn họ quản lý Long Môn Cảng Thành và Las Vegas nhiều năm như thế, đã bao giờ từng nhận qua nhục nhã như vậy? Đến lúc này tung tích của ông cụ không rõ, con gái mình lại bị cưỡng chế đưa đi, rốt cuộc những người này muốn gì? Muốn làm gì ư? Công Tôn Vũ Nhiên lạnh nhạt nói. Chuyện này rất đơn giản, chúng tôi cần mấy phần khẩu cung, một chút chứng cứ, chắc hẳn nhà họ Giang các người gia nghiệp lớn, có thể cung cấp những thứ này cho chúng tôi nhỉ? Tôi cho các người nửa tiếng, tự mình giao chứng cứ nhà họ Giang thông đồng với kẻ địch bên ngoài ra, nếu không cũng đừng trách Công Tôn Vũ Nhiên tôi không nể mặt mấy người, trực tiếp lấy các người ra khai đao. Nghe được Công Tôn Vũ Nhiên nói, vẻ mặt người nhà họ Giang đều thay đổi. Đây là muốn quang minh chính đại vu oan hãm hại, ba Giang thốt lên một câu. Chấp pháp đường các người làm ăn cẩu thả như thế sẽ sớm có báo ứng. Bốp, Công Tôn Vũ Nhiên lại tát một cái, trực tiếp tát bay ba Giang. Báo ứng, đến đây, ông đến nói cho tôi biết cái gì gọi là báo ứng đi. Lục soát, tất cả mọi người ra tay cho tôi, xem chứng cứ thông đồng với kẻ địch bên ngoài của bọn họ ở đâu. Giọng nói vang lên, toàn bộ 10 đệ tử của chấp pháp đường đều thô bạo lật từng căn phòng. Chẳng qua tay chân của bọn họ không sạch sẽ, nhìn thấy thứ gì đáng tiền sẽ thuận tay lấy đi, nhìn thấy nữ quyền xinh đẹp sẽ sờ mấy cái. Mấy người đàn ông nhà họ Giang theo bản năng muốn ngăn lại, nhưng lại bị đệ tử của chấp pháp đường đánh ngã xuống đất. Tuy những người nhà họ Giang này đều đã từng học võ, nhưng vốn dĩ thân thủ của đệ tử chấp pháp đường Long Môn đã ở trên đệ tử Long Môn thông thường, sao những người này có thể chống đỡ được chứ? Tôi nói cho cô biết, nhà họ Giang chúng tôi luôn trung thành tuyệt đối, không phải đảm bắt con chấp pháp đường các người có thể tùy tiện mấy câu làm hại, chờ đến khi ông cụ nhà chúng tôi trở về, đảm các người sẽ phải trả giá thật đắt. Bích, Công Tôn Vũ Nhiên trực tiếp quẳng ba Giang xuống đất, sau đó lạnh lùng nói. Mạnh miệng đúng không, người đâu đánh gãy chân thằng cha này cho tôi. Tôi cũng không tin xương cốt của mỗi người nhà họ Giang đều cứng như thế. Theo mệnh lệnh của Công Tôn Vũ Nhiên vang lên, mấy đệ tử chấp pháp đường cùng nhau đi lên. Ba Giang vừa mới giãy giụa đứng lên đã bị người ta đạp ngã xuống. Một giây sau một đệ tử của chấp pháp đường đi lên một bước trực tiếp giẫm lên tay trái của ba Giang. À, tiếng hét vô cùng thể lương vang lên, tay trái của ba Giang trực tiếp bị người ta đạp gãy. Tuy ông ta đã luyện võ mấy năm, nhưng lúc này vẫn đau đến mức lăn lộn trên đất. Những người khác cũng phải đi, một tay không đủ thì cả tay chân. Tôi muốn xem, rốt cuộc miệng ai cứng, dám không phối hợp chấp pháp với chấp pháp đường chúng ta. Cách chương.